Tiên tử xin tự trọng. Chương 521 Thiên hạ vô tiên. Góc truyện audio.com. Người như vậy ta rất khó xử lý a, nương nương. Hàn Môn lấy một bầu rượu, cắt một đĩa thịt, đặt mông ngồi ở trước mặt hai người. Tần Dịch liếc mắt, ai là nương nương của ngươi? Hàn Môn nói, những năm qua nhân gian đều truyền khắp, trong yêu thành có một yêu hậu phương hoa cái thế, ngươi cảm thấy là nói ai? Tần Dịch, người duy nhất biết rõ nội tình là thái phác tử kia. Nhẫn nhịn không nói đó là ngươi, khiến cho tất cả mọi người đều đang não bổ. À hát đúng rồi, ngươi trên lý luận có một sư đệ gọi Kinh Trạch đúng không? Hắn còn vẽ một bức yêu hậu giả tưởng đồ, vẽ thật xinh đẹp à hát. Chậc chậc, Tần Dịch im lặng, ngọn nguồn của lời đồn này vốn chính là thái phác tử a, tên ngốc này lúc trước tưởng là yêu hậu xinh đẹp đấy. Đại khái là thời điểm ra khỏi liệt cốc liền đang truyền. Sau khi khiến cho khắp thiên hạ đều biết, huyết u chi giới trình lộ chân thân, lúc này thái phác tử biết rõ thân phận chân thật của bọn hắn rồi. Lại muốn che lấp quan hệ giữa Tần Dịch hắn cùng yêu quái. Chỉ có thể trơ mắt bỏ mặc lời đồn này tiếp tục truyền. Cũng không biết phải trách hắn lắm mồm, hay là nên cảm tạ hắn phúc hậu không tuyên dương chuyện của mình và Trình. Còn có Kinh Trạch kia, người ăn no không có chuyện làm sao? Thật sự là nam nhân a, nguyên một đám đối với yêu quái hô đánh hô giết. Lúc có một lời đồn yêu hậu xinh đẹp lại nguyên một đám hưng phấn mà ý dâm. Cũng không biết cái này gọi là Diệp Công thích rồng hay là bản sắc nam nhân. Hàn Môn thở dài nói. Ngươi xem, ngươi là nam nhân của đại vương nhà ta. Mỗi lần xuất hiện ở trước mặt ta không phải cùng ma nữ cấu kết chính là mang theo nữ hiệp. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Này, Lý Thanh Quân gõ cái bàn. Ta còn không trách hồ ly tinh thông đồng tướng công của ta đấy. Muốn đánh nhau tự ta sẽ cùng Trình đánh. Ngươi muốn thay thế nàng sao? Thanh Hoàng đồng minh yếu ớt. Cách không khai chiến, Tần Dịch cũng không biết nếu như Trình đang bế quan biết được. Sẽ là biểu lộ gì? Hàn Môn rụt cổ không nói chuyện rồi. Tần Dịch thở dài nói. Mập mạp, tu hành của ngươi theo không kịp a. Lần đầu gặp Hàn Môn hắn là yêu quái hóa hình đỉnh phong. Tại thời điểm đó nhìn như rất mạnh, nhưng bây giờ hắn mới ngưng đan tầng thứ 7, đã bị vung rất xa rồi. Hàn Môn bất đắc dĩ nói, ta dùng 10 năm, theo hóa hình đỉnh phong đến ngưng đan tầng thứ 7. Cái này đã xem như thiên phú rất mạnh rồi còn muốn thế nào? Đây còn là nhờ đại vương ban thưởng cho ta tạo hóa cường đại như địa mạch cung tử phủ. Nếu không ta hiện tại có tầng thứ 3 thứ 4 liền cao rồi. Cho dù như thế, đặt ở nhà khác đối lập cũng là phượng mao lân giác khủng bố như vậy. Là chính các ngươi quá biến thái mà thôi. Không biết nhân gian khó khăn a, yêu tu các ngươi tính chất cùng nhân loại bất đồng. Chỉ là chỗ tốt địa mạch quy nhất đều không đồng dạng. Ta đây là cùng dạ linh so, bằng không vì sao nàng là thiếu chủ, ta chỉ là mập mạp chết bầm. Hàn Môn gõ bàn, nếu ta là đằng xà huyết mạch thêm thần long ban huyết, ta sẽ là điều dạng này. Ngươi có huyết mạch Pikachu còn không biết đủ sao? Tần Dịch lắc đầu nói, bất quá yêu tu các ngươi huyết thống cũng thật sự là ảnh hưởng quá lớn. Tiên thiên quyết định quá nhiều, có thể cảm giác được tuyệt vọng của đám yêu quái bình thường. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn xem huyết thống a, vẫn là có cơ hội khác đấy. Cá đều có thể hóa rồng, ta nếu như có tiên thiên lôi trì tẩy lễ một chút. Nhảy cấp cũng không khó, tiên thiên lôi trì, ta nhớ kỹ rồi, Tần Dịch nói, tương lai nếu có cơ hội gặp được, khi đó gọi ngươi, Hàn Môn ngạc nhiên nói. Tốt như vậy, ta là nam a, cảm giác ngươi đối với ta có hiểu lầm rất sâu a, không có không có. Ngươi đây là giảng nghĩa khí đúng không? Tần Dịch thở dài. Ta muốn tìm rất nhiều đồ vật không có manh mối. Cơ hội gặp được tiên thiên lôi chỉ có khả năng lớn hơn nhiều so với ngươi. Giúp ngươi lưu ý một chút rất bình thường. Hàn Môn cũng không có coi thành chuyện quan trọng. Cười nói, vậy liền cảm tạ, Tần Dịch liền hỏi, ngươi đang ở yêu thành tu luyện hảo hảo. Còn giúp ta tạm đảm nhiệm tộc trưởng nhân tộc không phải sao? tại sao lại bị phái đi làm thám tử rồi? Nhân gian nhất thống chi cục, tiên gia can thiệp, ma tông cấp vô tướng giao thiệp. Đây là chuyện thiên cổ chưa từng có. Chúng ta không đi ra quan sát mới gọi kỳ quái. Yêu thành không thể là một yêu thành mù lòa a, Lý Thanh Quân do dự nói. Vậy ngươi, quan sát được gì? Giang Sơn chi cục các ngươi có lẽ cũng đều biết rồi a, Hàn Môn nói. Hiện tại Tây Nam An Lăng Vương cúi đầu, Đông Nam Hải Lăng Vương chỉ là kẻ tầm thường an phận. Hiện tại trận đánh ác liệt cuối cùng liền ở Tây Bắc. Tây Bắc bình định, thiên hạ liền bình rồi. Đúng, tình huống chỉnh thể là biết, cụ thể không biết kỹ càng. Tây Bắc tình huống như thế nào? Tần Dịch biết rõ, nếu như dựa theo địa đồ tranh bá của thiên triều thời cổ. Hiện tại chính là khu khác đã toàn bộ nhất thống. Chỉ còn lại Mân Chiết cùng Cam Thiểm hai khối trời Nam đất Bắc này. Ngăn cách rất xa, cho dù muốn liên hợp kháng càn đều làm không được, người có ánh mắt đều nhìn ra được đại thế này sớm đã không thể nghịch rồi. Chỉ có điều có tiên gia giao thiệp, liền có biến số, Hàn Môn nói, Thái Nhất Tông ở Tây, thế lực bọn hắn nâng đỡ cũng chủ yếu đều ở phía Tây. Lương Vương Dũng Kiện, Tây Bắc quân sự cũng xác thực là khó đối phó nhất đấy. Chỉ là có chút hiếu chiến, dân sinh đã rất khốn khổ rồi. Lương, Tần Dịch ngạc nhiên nói, Đại Càn Tây Bắc cũng xưng Lương Châu. Cũng, vì sao nói ra lời này? Không có gì, Tần Dịch nở nụ cười. Dù sao trong ký ức của ta từ Lương Châu khởi sự liền không thành qua. Tối đa cắt cứ nhất thời. Gọi là vương gì không tốt, hết lần này tới lần khác gọi lương, hắn không lương, chán nản, ai lương, Hàn Môn cười nói, chưa từng nghe qua giải chữ như vậy, lương vương này không phải hoàng tử của Càn Hoàng, là năm đó một chi Tây Bắc biên quân quân phiệt, lập họ hàng xa của hoàng thất, tự xưng lương vương, Tần Dịch trầm mặc một lát, nói cách khác, trong tất cả thế lực cát cứ lớn nhỏ, cũng không có nghĩa quân xuất thân. Đã từng có, sớm giết rồi, Tần Dịch khẽ lắc đầu, lúc trước đại hoan hỉ tự chi loạn kích động dân biến. Nghĩa quân nổi lên bốn phía, đại càn long khí dao động, Tần Dịch lúc ấy liền cảm thấy đại càn không có gì phải bảo vệ đấy. Muốn giúp còn không bằng giúp nghĩa quân đấy, trong ý nguyện ban đầu, là hy vọng có nghĩa quân thay đổi triều đại gây dựng lại Sơn Hà đấy. Đáng tiếc hôm nay xem ra vẫn là vì vương đi đầu. Chủ yếu là tiểu oa nhi trên long ỷ hiện tại quá mạnh mẽ. Hàn Môn nói, nàng 11 tuổi triệt để cầm quyền. Đến bây giờ qua 2 năm, số thế lực chinh phục là ngần này. Nói xong mở ra hai bàn tay mập ục ục quơ quơ. Lại nói, thật ra trong đó có mấy chi thế lực, thực lực rất không tồi. Là sinh sinh bị nàng dùng lý niệm chung liên hợp cùng một chỗ. Cuối cùng vui lòng phục tùng đấy. Tần Dịch giật mình, nói như thế nào, lần này đại càn chi loạn khởi nguyên là yêu tăng đại hoan hỷ tự. Mà những năm qua trong quá trình tranh giành thiên hạ lại luôn có đám đạo sĩ gây sự. Một ít nghĩa quân không tin ta cùng đám đạo sĩ muốn nhúng tay này cũng rất có mâu thuẫn. Thậm chí cảm nhận được áp bách đến từ tiên gia. Có thể nói loạn cục lần này theo căn nguyên đến quá trình. Đều có một bộ phận rất lớn là mâu thuẫn giữa phàm tục cùng tiên gia. Hàn Môn nói, ý của Lý Vô Tiên chính là, chuyện nhân gian cùng tiên gia có quan hệ gì? Toàn bộ cút về tiên sơn của các ngươi đi. Dừng một chút, lại thở dài, trước đó cũng không có ai nghĩ tới câu khẩu hiệu này uy lực lớn như vậy. Ta nói cho ngươi. Ít nhất thế lực phía Nam cùng Nam Ly giao giới chính là như vậy sinh sinh chỉnh thể thiên hướng nàng. Kết quả không đánh mà thắng lấy hết trời Nam, bên ngoài cũng không biết phía Nam đã định. Sau đó quân đội Nam Ly xuất động, không có phía Nam phối hợp làm sao có thể làm được vô thanh vô tức như vậy. Tần Dịch Lý Thanh Quân đưa mắt nhìn nhau, bình thường vương triều thay đổi, đều là giai cấp mâu thuẫn dẫn phát đấy. Còn lần này dường như hẳn là các loại mâu thuẫn đều có, nhưng sau khi bị Lý Vô Tiên dẫn đạo, biến thành dùng mâu thuẫn tiên phàm làm chủ, vì vậy đoàn kết một đám người như vậy, Tần Dịch so với người khác càng rõ ràng, đã có cương lĩnh, cùng không có cương lĩnh, đó là khác biệt biến đổi về chất, căn nguyên chân chính nàng thế như trẻ tre. Liền ở chỗ này, Tần Dịch nhịn không được hỏi, chính nàng đều tu tiên, còn bốn phía sử dụng lực lượng của Tiềm Long Quan, cuối cùng còn cấu kết Phu Thần Tông, loại khẩu hiệu này có lực lượng sao? Có, Hàn Môn nói, nàng tu tiên ai biết, mà Tiềm Long Quan vốn chính là Đại Càn Quốc Quan, tất cả mọi người đối với sự hiện hữu của nó cũng không bài xích. Về phần Phu Thần Tông, đương nhiên là bởi vì bị Thái Nhất Tông bức bách bất đắc dĩ mới tìm đấy. Mọi người đều lý giải đây là hư giữ ủy xà nha. Nhưng Vu Thần Tông nghe được loại khẩu hiệu này cũng sẽ không có ý kiến. Trong mắt của bọn hắn đây là khẩu hiệu hư giả một vị đế vương vì mục đích chính trị hô ra mà thôi. Dù sao thiên hạ nhất thống, cũng đuổi không đi Vu Thần Tông rồi. Khẩu hiệu hô như thế nào có ý nghĩa sao? Hàn Môn biểu lộ trở nên có chút quái dị, chậm rãi nói, ta đang nghĩ à, nếu như Lý Vô Tiên thật sự có thể thực hiện khẩu hiệu của nàng. Cuối cùng ngay cả Vu Thần Tông đều đuổi đi, vậy, tên của nàng, tên này ai con mẹ nó đặt, Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân nhìn nhau kinh hãi, đã từng có người nói, trên đời này căn bản không có thần tiên, cho nên nữ nhi của hắn gọi Lý Vô Tiên. Hôm nay biết rất rõ ràng có thần tiên, nữ nhi của hắn giơ lên đại kỳ, nói, chuyện nhân gian cùng tiên gia có quan hệ gì, đều cút về tiên sơn cho ta, chỉ nguyện thiên hạ vô tiên, cách chương.